Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chấm, bên ngoài gió nhiều, trên cao còn có sương răng. Nhược Nhược cũng biết cô sẽ không đi được bao xa thế nào, Ôn Thiếu Phàm cũng tìm cô. Cho cô một trận nên cô tìm chỗ nào đó nấp vào. Alo, Tiểu Phương, đến đón tôi ở gần bệnh viện X. Nhược Nhược rút điện thoại ra gọi. Cô kể cho Phương Phương nghe. Mặt cô rất xanh, hơi thở cũng yếu. Cô ngồi co ro trong gió lạnh đợi Phương Phương đến đón. Càng ngày mình càng thấy mình. Hụ, làm sao có thể nhờ vả Ôn chủ tịch chứ? Nợ còn chưa trả hụ. Hụ, 10 phút sau, theo sự chỉ dẫn của Nhược Nhược thì Phương Phương tìm được cô. Tiểu Nhược, cô sao? Sao thế? Đã thế này sao không ở lại bệnh viện? Lỡ tôi có chuyến bay rồi cô nhờ ai? Ôn chủ tịch sẽ nổi giận cho cô xem. Phương Phương khoát áo cho cô. Nhìn cô như sắp ngất đi thế mà vẫn cố mở miệng. Nếu ở đó khi tôi tỉnh lại nhỡ như Ôn chủ tịch đòi 400 cm khối máu thì sao? Còn tiền bồi thường cây nhỏ nữa. Trời ơi, cô đúng là ngốc. Ôn chủ tịch không có ưa tôi. Trong trường hợp cấp bách mới phải truyền máu. Tất nhiên là rất cay cú tôi. Thôi không nói nữa. Tôi đưa cô về. Sáng hôm sau, Nhược Nhược bảo Lâm Phương Phương đi làm bình thường, cứ xem như không có gì xảy ra để trách phiền phức không đáng có. Cộp, tiếng bước chân ngày càng gần. Phương Phương hít một hơi sợ hãi. Phía cuối đường băng có người đang đứng ngắm cái máy bay. Nói đúng hơn là triệu tập cô đến. Nhưng người đó chưa mở lời cô đã tự biết thân dẫn xác đến. Ôn chủ tịch, tôi đâu có gọi cô. Hôm nay không có giờ bay à? Ôn Thiếu Phàm nghiêm mặt ngắm những chiếc trực thăng siêu đẳng cấp. Đợi anh tìm ra bệnh viện của cô sau đó sẽ cho cô một trận vì cái tội ngốc xít. Tôi biết thế nào mình cũng không được yên nên tự ý đến đây. Tốt, thật ra thì, nói ngắn gọn, Tiểu Nhược nói đúng, Ôn chủ tịch thật kiệm lời. Tiểu Nhược rõ cái người này quá. Phương Phương nhắm mắt nghĩ thầm. Rồi cô mở mắt đan chặt hai tay vào nhau. Thật ra Tiểu Nhược chuyển viện là vì cô ấy nói tạm thời không có tiền bồi thường cái cây cho chủ tịch. Và cũng không có máu để trả 400 cm khối đó. Đầu cô ta hình như toàn bả đâu thì phải. Tổn thư chép miệng, còn Trương Nam thì đang bụng miệng cười. Nhược Nhược đang ở đâu? Ôn Thiếu Phàm hỏi. Thật ra anh đã tìm được nơi Nhược Nhược ở nhưng vẫn muốn hỏi làm khó Phương Phương. Tiểu Nhược dặn tôi không được nói. Tôi xin lỗi. Trương Nam, thông báo hãng hàng không? Đừng tôi nói. Nhược Nhược đang ở bệnh viện X. Ôn Thiếu Phàm đến bệnh viện. Nhược Nhược đang loay hoay với cái gì đó ở dưới giường bệnh. Bốp, chết đi đồ đáng ghét. Ôn thần, Nhược Nhược đang đập bẹp dí con dán to. Cô hình như rất mãn nguyện. Cô đang liên tưởng đến người nào đó nên đập con dán rất khí thế. Ha ha, cum, Nhược Nhược cười to đứng dậy. Sau đó đầu cô va vào một cái mâm. A, xin lỗi Nhược tiểu thư. Cô gái bưng cái mâm có thức ăn vội cúi đầu xin lỗi. Không sao. Hả mấy cái này? Nhược Nhược ngẩn ngơ nhìn mấy mâm thức ăn thịnh soạn. Cô biết là của ai ngay. Còn bầy binh bố trận xếp hàng đứng đầy phòng. Ôn chủ tịch, mấy người ra ngoài. Ra ngoài hết đi. Nhược Nhược xua đuổi mấy người bưng thức ăn. Sau có cô nhanh chóng chui xuống giường bệnh mà không chịu ra. Nhược Nhược, Ôn Thiếu Phàm bước vào gọi lớn. Vẫn là khuôn mặt u ám nhưng cuốn hút. Mấy cô ý ta bên ngoài cứ nháo nhào lên vì anh. Chui ra nhanh lên. Không, Ôn chủ tịch tôi vẫn chưa có tiền. Cũng không đủ máu để trả đâu. Thật là, tức chết, ngu ngốc, không có đầu óc, tôi có đầu óc nha. Sinh ra làm sao không có hai thứ đó chứ. Nhược Nhược trả treo làm anh tức lắm. Nhưng nhìn bộ dạng của cô anh không giận nổi. Miệng anh mấp máy hé ra nụ cười. nhưng sợ cô phát hiện nên nụ cười đó sớm tắt, vẫn là gương Madete lạnh vô cảm lên ngôi. Ra đây nhanh lên. Không, đây là bệnh viện chứ không phải tập đoàn mà Ôn chủ tịch có thể ra lệnh. Cô ta đúng là không bia sợ. Tổn thư nói nhỏ sau đó định cúi xuống lôi cô ra. Nhược tiểu thư, cô ra ngoài đi đừng để Ôn chủ tịch nổi giận mà. Không, cách chương.